Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 85, xuyên qua A Địch Đạt Tư Thiếu Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh chọn chính là phúc em bé Tinh Tinh, đeo lên sau đó chỉ lộ ra một đôi mắt to xinh đẹp ở bên ngoài, gương mặt xinh đẹp giấu ở rồi hắc bạch phân minh gấu trúc dưới mặt nạ. Ta hiện tại chính là quốc bảo gấu trúc, từ có sợ không? Giang Lan Thanh hai tay chắp sau lưng, đầu nhẹ nhàng mà nghiêng. Cho dù Trương Phàm nhìn không thấy nét mặt của nàng, cũng không trở ngại hắn tưởng tượng ra nàng lộ ra hai khỏa đầy răng hồ tiểu ác ma dáng tươi cười. Sợ, mới là lạ, ngươi không biết chúng ta người ở đây tay một cái lớn gấu trúc sao? May mà ngươi còn là đất thục, Trương Phàm cự tuyệt phối hợp Giang Lan Thanh diễn xuất, ngay sau đó bị hắn quét tính khí. Giang Lan Thanh tự nhiên mà vậy liền giơ chân lên chuẩn bị muốn đá hắn một cái, nhưng điều này cũng bị Trương Phàm tránh qua tránh né. Đứng lại, ta không dùng sức, cam đoan ôn nhu đá ngươi, ngươi sẽ không đau. Đồ ngốc mới tin ngươi. Trương Phàm ở phía trước chạy, Giang Lan Thanh ở phía sau đuổi theo. Đợi được biến mất tại bạch tuyết trong tầm mắt về sau, Trương Phàm mới dừng bước lại, kết quả chính là nhiều đã trúng nàng một cước. Không chạy à, đây là tiền lãi. Giang Lan Thanh thu hồi chân về sau, tay bắt chéo trên lưng lộ ra ánh mắt đắc ý, gấu trúc mặt nạ đã bị nàng chuyển qua đỉnh đầu. Động tác này nhường thân thể của nàng đường cong càng lộ ra thướt tha. Trương Phàm nuốt từng ngụm nước bọt, hung dữ nhìn chằm chằm vào nàng. Nếu như nhân vật trao đổi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính tàn nhẫn, khi đó, hắc hắc. Trương Phàm còn không biết hắn cái nụ cười này muốn nhiều hèn mọn bỉ ổi thì có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Giang Lan Thanh mới hiểu được Trương Phàm vì cái gì cười đến như vậy bị coi thường. Không cho phép nghĩ lung tung, bằng không thì ta cho ngươi biết mẹ a. Giang Lan Thanh lộ ra hung ác ánh mắt uy hiếp nói. Nói xong cũng đem mặt nạ lần nữa mang tốt, sau đó lại đá Trương Phàm một cước tức giận nói. Trương Phàm, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng ngươi chính là một cái chân chân chính chính đại sắc lang rồi. Ải, ta cũng phát hiện, Trương Phàm nhận thức nhẹ gật đầu. Hoàn hảo, ngươi còn có một chút tự mình biết rõ, còn có thể cứu giúp một cái. Ta kỳ thật cũng muốn làm Liễu Hạ Huệ, không biết làm sao, mỹ nhân thật xinh đẹp. Trương Phàm thở dài một hơi, dùng bất đắc dĩ ngữ khi nói. Giang Lan Thanh, phốc xì, một tiếng bật cười, lại đá Trương Phàm một cước, liền ngươi ưa thích nói thật. Trương Phàm lúc này thời điểm đột nhiên chán ghét đeo lên mặt nạ từ, bởi vì hắn nhìn không thấy Giang Lan Thanh lúc này dáng tươi cười. Trương Chăn Chăn cầm lấy một cái màu hồng phấn kẹo đường đã đi tới, nàng vừa vặn trông thấy Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm ngươi đuổi theo ta, vội đột nhiên cảm giác mình già rồi. Đều thành niên rồi, ngay sau đó liền mua một cái kẹo đường hoài niệm nàng mất đi màu xám thanh xuân. Chăn Chăn tỷ, ta cũng muốn ăn một miếng. Giang Lan Thanh phát giác được gương mặt của mình không còn là vừa vặn như vậy lửa nóng về sau, cũng một lần nữa đem mặt nạ chuyển qua đỉnh đầu, đối với Trương Chăn Chăn làm nũng nói. Trương Chăn Chăn đem kẹo đường dơ lên Giang Lan Thanh miệng bên cạnh, sau đó há to mồm một mực cắn. Trương Phàm nhìn chung quanh một vòng bốn phía, không có nhìn thấy người quen biết, sau đó lấy mặt nạ xuống, thừa dịp Giang Lan Thanh không chú ý, học nàng như vậy tại nàng cắn qua vị trí cắn một cái. Nhưng hắn chưa cùng nói câu nói kia, nghĩa khác rất lớn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, tại Giang Lan Thanh sắp bão nổi trước đã trước một bước bỏ qua nàng. Hai người các ngươi ở chỗ này tự mình vui đùa một chút, ta đi mua nước, khát nước rồi. Nhân dân quảng trường bên cạnh một nhà A Địch Đạt Tư cửa hàng, Trương Phàm cho mình chọn lấy một thân trang phục cũng không trả giá. Trên người hắn bộ quần áo này Giang Lan Thanh đã thập phần nhìn quen mắt, từ cách thật xa cũng có thể nhận ra. Ta cũng không trả giá, từ ta thay cho quần áo các người bang ta giữ gìn kỹ, đợi chút nữa ta tới bắt. Trương Phàm theo phòng thử áo sau khi ra ngoài đối với nhân viên mậu dịch thở mạnh nói. Là một không nói giá khách hàng, muốn bá khí ầm ầm. Nhân viên mậu dịch lặng lẽ lật ra một cái liếc mắt. Nói cho chúng ta giống như có thể mặc cả giống nhau. Bất quá đây chỉ là lời trong lòng của nàng, ngoài mặt vẫn là mặt mỉm cười, nhiệt tình nói. Được rồi, đẹp trai, liền trùng, đẹp trai, hai chữ này, Trương Phàm nhịn không được nhiều nhìn nàng một cái. Nhìn nàng kia thật cao chống lên áo sơ mi trắng, hắn không khỏi nghĩ tới Đào Giao. Cái kia ngực lớn còn não, mỗi lúc trời tối đều cho hắn báo cáo tin tức nội gian, đồng thời còn thuận tiện chỉ ra Trịnh Đại Phong quản lý xí nghiệp không hợp lý chỗ, hơn nữa đưa ra ý kiến của mình. Chỉ tiếc vị lai nữ hài là nữ trang cửa hàng, bằng không thì có thể đem nàng đào tới. Hoàn toàn mới ăn mặc, Trương Phàm theo A Địch Đạt Tư cửa hàng sau khi ra ngoài, lại tìm đến cái kia bán mặt nạ phụ nữ trung niên. Bà chủ, cho ta đến hai bộ mặt nạ. Mười nguyên, phụ nữ trung niên đối với Trương Phàm có ấn tượng, dù sao trước còn mang theo hai hết sức xinh đẹp nữ sinh đến mua qua mặt nạ, để tóc dài nữ sinh kia càng là đẹp mắt được không thể tưởng tượng nổi. Hai bộ, 10 cái. Trương Phàm lần nữa nói một lần. 50, phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ở bên cạnh Oa Nhi đã ngồi dưới đất ngủ gà ngủ gật từ sớm chút bán xong cũng tốt về nhà sớm. Bạch Tuyết nhìn Trương Phàm mang theo phúc em bé. Nghênh đón, mặt nạ đi tới về sau, lập tức nghênh đón tiếp lấy, đối với Trương Phàm chính là một thông phàn nàn. Người thế nào lúc này thời điểm mới đến, nghi thức khai mạc đã bắt đầu rồi. Trương Phàm lúc này mới chú ý tới màn hình lớn đang phát ra tổ chim bên trong hình ảnh, tranh thủ thời gian giải thích nói. Chủ yếu là không xe ta đoạn đường này tiểu chạy tới. Nói xong còn đem mặt nạ lấy xuống, nhường Bạch Tuyết thấy rõ tự mình mồ hôi chán. À, Bạch Tuyết khinh khẽ gật đầu một cái, lấy ra một tờ khăn tay đưa cho Trương Phàm. Lau mồ hôi đi, lông mi đều là mồ hôi. Lý Quân Hoành một màn như vậy về sau, đột nhiên hối hận tham gia cái này hoạt động. Đồ chó hoang Trương Phàm, trách không được lại hào phóng như vậy, nguyên lai là vì ở trước mặt ta tú ân ái, làm cho ta buông tha cho. Lý Quân Hoành là càng nghĩ càng giận, cuối cùng chua chát nói một câu. Trương Phàm, kêu chúng ta tới không phải là vì cho ngươi đánh yểm trợ đi. Đương nhiên, không phải là, Trương Phàm vừa cười vừa nói, nhưng hắn đầu lưỡi lại thắt rồi. Mẹ kiếp thiếu chút nữa ăn ngay nói thật rồi, lại đem phúc em bé, bối bối, mặt nạ đưa cho Bạch Tuyết, ta nhớ được ngươi thật thích ngư đấy. Ngươi còn nhớ rõ à, ta chính là nhập học làm tự mình lúc giới thiệu thuận miệng đề một câu. Bạch Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhỏ giọng nói. Vương Yến nhìn Bạch Tuyết nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng trong lòng khinh bỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ra vẻ cố ý tại Trương Phàm trước mặt làm bộ đáng yêu đây. Đã đi tới liếc Trương Phàm một cái, này, ngươi sẽ không đem chúng ta đều quên đi. Đương nhiên, không có, Trương Phàm theo trong hồi ức tỉnh lại, nâng lấy trong tay mặt nạ nhỏ giọng hô. Mọi người đêm nay tùy tiện đùa ta tính tiền, ngươi tiền kia còn không có xài hết à, Đặng Vũ Văn đi tới cầm một cái lửa em bé mặt nạ mang lên mặt. Mặt của hắn có chút lớn, lại chỉ tốt lần nữa đổi thành giống như Trương Phàm mặt nạ, kết quả còn là chứa không nổi. Lại nhặt tiền rồi, Trương Phàm cười cười, chỉ bất quá hắn lời nói nơi đây không ai tin tưởng, nhìn hắn cái một thân A Địch Đạt Tư liền minh bạch người ta là trong nhà có tiền. Không phải là trong nhà người rồi 500 vạn đi, Trần Hồng đột nhiên nhìn thẳng Trương Phàm ánh mắt nói, ba nàng lão mầu dân, vì thế còn cố ý tự học rồi xác suất học tuy rằng vẫn là không trúng, lại chưa từng có buông tha cho. Cái kia một rót vào dãy số ta thiếu chút nữa coi như là đi ra, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc. Đối đầu, Trương Phàm rất nghiêm túc hồi đáp, có đôi khi nói thật so với nói dối càng có lừa gạt tính, quả nhiên hắn mà nói những người còn lại cũng không tin. Trần Hồng còn tưởng rằng Trương Phàm là cố ý như vậy, ngượng ngùng cười cười. Ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi còn tưởng thật. Năm ban nhân chung chỉ Vương Sán là an tĩnh nhất kia chỉ thấy trong miệng hắn một mực ở nhỏ giọng thầm thì lấy. Nhảy nhót ngồi xổm lại vỗ khoảng trắng có thể tạp đi vào. Cùng tay trái ngón tay ở trên xuống vũ động, dường như trước mặt hắn có một cái bàn phím. Hắn chính là một cái góp đủ số kia lúc này đang nghiên cứu hắn tân học Bắc. Cách chương.